Chương 60, chờ một chút, cái này nàng là ta nhìn thấy trước. Đây là tiến nhập sát lục luân hồi rồi sao? Lưu Húc sờ cả một cái, nghĩ thầm, cái này cái thế giới thật đúng là rất nhanh thức thời a. Nhật Bản mạn gạ ra tiểu điển kiện tân tác sát lục luân hồi, cải biên tự tác ra anh đảo phản dương nhẹ tiểu thuyết ạ lì nì dê ỉ sở kỳ hiệu, đồng thời căn cứ tiểu thuyết cải biên thành chân nhân điện ảnh e dê dệ họ tổ mò rào minh nhật sát biên giới chuyện xưa. Đại thể nội dung là vai nam chính phát hiện mình lên chiến trường, mỗi lần chết trận phía sau lại sống lại đến. Trước một ngày, chết 158 lần về sau rốt cuộc gặp phải một cái biết nói ra chân tướng nữ nhân từ dương tử đan lâm trong nhà sau khi rời đi, Lưu Húc liền thẳng đến thẩm mi trang trô ở tiểu khu, không ngờ tới lại xem thấy trước mắt một màn quen thuộc. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc theo mỹ nữ đi tới, đương nhiên hắn sở dĩ sẽ theo đuôi đối phương, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là bởi vì đối phương là cô gái đẹp. Tiếp cận 12 điểm ngõ nhỏ người ở đã tuyệt, chỉ có bãi công đèn đường đứng lặng ở con đường một bên. Hắc ám ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng truyền đến nào đó nghiến răng sinh vật gặm ăn thanh âm, hay hoặc là có chút côn trùng vội vã ghé qua mà qua. Hô hô hô, đột ngột một hồi lãnh phong quá cảnh, tràn đầy rượu cồn đại não tỉnh táo thêm một chút, ánh mắt trong ngõ hẻm quan sát một hồi, lập tức bước vào trong bóng tối. Meo meo, nương theo tê nghiêm ngặt mèo kêu truyền đến, một đoàn bóng đen rất nhanh trốn vào hắc ám, nàng bưng gò đồng đảo cửa dựa vào ở trên tường, hai chân còn đang phát run, sự tình rất rõ, nàng đã dẫm vào một con ven đường mèo hoang. Làm ta sợ muốn chết, cái này chết tiệt đèn đường sẽ không sáng mấy ngày nữa, cái này đen thui khiến người ta làm sao sống đường, còn tưởng rằng đụng quỷ. Hù dọa một cái như vậy, men say càng là đại tiêu tan, theo bản năng từ tay nải bên trong lấy ra một điếu thuốc lá hàm ở ngoài miệng, tay trái nhảy ra cái bật lửa. Cùng cụp cái bật lửa bên trong hỉ bạ nạ long lánh vài cái, nhanh chóng ám xuống dưới. Tại sao vậy? Tay trái dùng sức hoảng liễu hoảng, lần nữa nếm thử, cái bật lửa như trước long lánh vài cái. Lại vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Cùng cụp nương theo một tiếng vang nhỏ ở bên thai truyền ra, một đạo thon dài ngọn lửa xuất hiện tại bên thai, cùng với nắm bật lửa cái tay kia, a xin lỗi, mị nữ hủ được ngươi. Mang theo từ tính giọng nam truyền lọt vào trong thai, nghe được thanh âm nàng trong nháy mắt nghiêng đầu. Một gã cầm hơi râu mép gốc trung niên nam nhân đập vào mi mắt, ngay sau đó là hắn không thành một đạo đẹp đường vòng cung môi, đình rút ra mũi, cùng với cái kia hơi ưu buồn nhãn thần. A, cảm ơn cực phẩm xoay ca. Lúc này trong lòng đống nhiên hiện lên cái từ này, nàng hốt hoảng đem điếu thuốc thả lại trong bao. Mỹ nữ, đi theo ta đi, ngươi và người tài xế kia nói, ta có thể nghe được. Nam nhân hướng về phía nàng tà mị cười cười, nhãn thần con biểu đạt một tin tức, ngươi là của ta, ta chờ một chút, cái này nàng là ta nhìn thấy trước. Nam nhân rõ ràng không nghĩ tới, lúc này vậy mà lại có người hoành núng một tay, bất quá hắn không để bụng, thêm một người là hơn phần tinh khí. Lưu Húc đánh giá trước mắt cô gái xinh đẹp, nhìn đại khái có chừng 20 tuổi. Vô luận là người mỹ nữ này bị váy ngắn bọc lại trước lồi sau vểnh vóc người, hoặc là trong cổ áo lộ ra ngoài trắng non da thịt, hoặc là nàng ấy mảnh khảnh dưới lưng khiến người ta cảm thấy lóa mắt một đôi đùi đẹp, đều tràn đầy nói thanh tú hoặc lực, ngoại trừ đẹp diễm bên ngoài, của nàng khí chẳng cũng rất đủ. Lại tới một người xoái ca ta go ý chương tình ảnh, ở cầu thang quán ba chú chàng, các ngươi lúc rảnh rỗi có thể tới nghe ta hát, túi chào lạp chương tình ảnh làm một cái hôn gió, sau đó liền chuẩn bị ly khai, nàng tuy là trong lời nói hào phóng, thế nhưng có thể không phải nữ nhân tùy tiện. Muốn đi, trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng. Trương Tịnh điện ảnh tuyến cùng nam nhân giao thoa trong nháy mắt, có thể cảm nhận được dã thú kia vậy điên cuồng bên trong dư dục vọng. Phanh, Lưu Húc tiến lên một bước, ở đối phương xuất thủ trước, một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Tiên huyết vẩy ra. Vừa rồi lời nói của ta ngươi dường như không nghe thấy, cái này nàng là ta nhìn thấy trước. Lưu Húc không ngờ tới nữ nhân trước mắt này dĩ nhiên là Trương Tịnh ảnh, ở chưa đỏ tía phía trước. Thật sự của nàng là ở cầu thang quán ba chú hát quá, bất quá không phải là vì kiếm tiền, chỉ là bởi vì hứng thú, mà có đồn đại Trương Tịnh ảnh thanh tuyến không linh là quậy rượu rượu thuốc lá sở bồi dưỡng, không dính rượu thuốc lá yêu nhất dưa hấu. Trương Tịnh ảnh hôm nay sở dĩ biết uống rượu, là bởi vì bằng hữu sinh nhật, vài cái khuê mật chơi điên rồi. Bất quá bất kể là không phải Trương Tịnh ảnh, nếu Lưu Húc đụng phải, tự nhiên không thể để cho nàng biến thành hành thi tinh khí. Xên xệ, xúc cảm lạnh như băng. Trương Tịnh ảnh mở to mỹ lệ con mắt, nàng rốt cuộc phát hiện mang đến loại xúc cảm này vật chất, dính đầy thân thể của hắn, hắc tử sắc, tiếp cận động lại thủy đêm thể. Một cố khiến người làm nôn nồng nặc mùi hôi thối bốn phía tản mắt lấy, mà hủ thực một dạng tanh tưởi đến từ chính trước mặt cái kia bị đánh bay nam nhân tràn ra tiên huyết. Không phải, cái kia không phải huyết, đó là cái gì? Trời ạ! Trương Tịnh ảnh trên mặt lộ ra thất kinh biểu tình, thân thể theo tường không ngừng mà lui lại. Kiệt kiệt kiệt khặc, trong bóng tối, cuồng phong ở tứ ngược. Tiếng cười quái dị ở nhiều lần truyền vang, bị đánh ngã trên đất trung niên nam nhân dần dần đứng dậy. Một đôi tiên huyết tô lên hồng sắc đồng tử trong bóng đêm tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lập tức mất đi ở góc tối bên trong. Tạch tạch tạch hàm răng không bị khống chế đập đánh nhau. Sợ hãi bao phủ Trương Tịnh Ảnh, tựa như một tấm vô hình miệng khổng lồ ở mở ra, răng nhọn răng nanh một giây kế tiếp sẽ xé nát thân thể nàng. Muốn càng tinh tường thấy rõ hết thể trước mắt, Trương Tịnh Ảnh móc ra cái bật lửa. Cái bật lửa phun ra một luồng nhỏ dài ngọn lửa, hơi chiếu sáng bên hông tất cả sự vật, đồng thời cũng bại lộ vị trí của nàng. A a a kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng quanh quẩn ở đen nhánh hẻm nhỏ, mà dần dần bị hô ứng chó sủa sở vùi lấp, nơi đây đem yên tĩnh như cũ, giống như ngày thường. Trương Tịnh Ảnh nhìn trung niên nam nhân đánh tới, có thể là cả người nhào tới giữa không trung thời điểm lại đột nhiên định trụ, sau đó ngã nhào trên đất, dường như đang gặp mạc đại thống khổ trên mặt đất lăn lộn, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành bụi, bị gió thổi tản. Một cái người sống sờ sờ cứ như vậy bị hôi phi yên diệt, Trương Tịnh Ảnh trực tiếp sợ hôn mê bất tỉnh. Lưu Húc vừa rồi một quyền kia đã dùng tới đạo thuật lực lượng, thần quỷ thất sát làm mạnh mẽ đại tự nhiên không phải một cái nho nhỏ hành thi có thể chống lại, tự nhiên là trực tiếp thân tử hồn diệt.